Chương 315, An Lý, phần 2. Tê chương 315, An Lý phần 2 tê trốn Tu La, thành công vượt qua bất quá. Vừa lúc đó, một cái mang theo một chút nữ vương khí chất thiếu nữ, cũng là đi tới trường tường bên cạnh. Như vậy có thể tới nói chuyện về ta sự tình hay chưa hải bạ ra ai không biết lúc nào, cũng đã là đứng ở trường tường phía sau, dựa vào ở trên vách tường, dùng hơi lấy thanh âm lạnh như băng hướng về phía trường tường nói rằng. Nàng hiện tại đã là không có vừa mới bắt đầu chỉnh tới thời điểm, cái loại này cảnh giác cảm giác mười phần, từ chối người với ngoài ngàn dặm bộ dáng. Dù sao, người nào nhìn trương tường cao y chu nở dê loa y kia quần hình thái hỏa sụ la chàng sản sinh cùng kết thúc, đều sẽ đối với trương tường một người như vậy xuất sinh vô hại tên, buông cảnh giác. Hả, vừa mới chậm đối đãi ngươi, không có ý tư a trương tường có chút ngượng ngùng nói rằng. Không cần. Là ta quấy rầy ngươi mới đúng. Ngươi ở đây lối đi bộ cứu té xịu ta, đã là vô cùng cảm tạ. Hải bạ giả ai hướng về trương tường không không cùng, hướng về trương tường nói lời cảm tạ lấy. Tháng 7 năm 20 ha ha, giúp người làm niềm vui gốc rễ chứ sao. Huống chi, chứng kiến một cái như vậy tiểu cô nương khả ái té xịu ở trên mặt đường, tại sao có thể không phải vươn viện thủ đâu trương tường cười ha ha, xem như là tiếp nhận rồi hảo ý của đối phương. Như vậy, ngươi bây giờ có thì giờ không ta muốn trước khi đi, tìm ngươi đàm luận một chút sự tình. Hải bạ ra ai mặt sắc nghiêm một chút, rốt cuộc đúng nói ra chính đề. Thời gian sao trương tường có chút do dự nhìn một chút ngoài cửa sổ thần sắc, phát hiện hiện tại đã là tiếp cận buổi trưa. Sau đó, hắn liền làm ra quyết định. Thời gian là có. Bất quá, cái này chút sự tình, chờ chúng ta ăn cơm trưa xong rồi hay nói. Trương Tường mỉm cười hướng về phía hải bạ dạ ai nói rằng không nhưng là hải bạ dạ ai trên mặt của tốc biến qua một chút do dự. Gì, hải bạ dạ muội muội có sự tình sao ở một bên đi tới số dạ, có chút tốt kỳ mà đường tắt vắng vẻ. Đúng a, nếu như không có chuyện gì lời nói, liền cơm nước xong lại đi đi. Như cũng là nhiệt tình mời hải bạ dạ ai. Ăn, ăn, ăn hạ nạ bị tỉ tỉ nấu ăn ngon bữa trưa hi nạ ở một bên ồn ào lấy. Dung nộn nộn lò lì vừa nói lấy không mà hạ nạ bị tiểu lò lì thoại ngữ, thì là càng ra ngắn gọn. Ừ, cơm ta đã ra nổi, mới vừa tốt thêm một người phần. Hạ nạ bị tiểu lò lì từ trong phòng bếp đi ra, hướng về mọi người tuyên bố. Ở số dạ đám người liên tục khuyên bảo sau đó, hại bạ ra ai trên mặt của do dự biểu tình càng ra nồng nặng. Mà trương tường đây là cho bữa ăn này cơm, hạ một cái định luận. Lưu lại ăn bữa cơm đi. Hơn nữa, ngươi dường như từ người thiên khai thủy, liền không có đã ăn cơm xong chưa trường tưởng có chút tốt kỳ mà ngắm lấy hải bạ giả ai cái bụng. Mà vừa may vừa lúc đó, một hồi cô lô đói bụng thanh âm, liền từ hải bạ giả ai trong bụng chuyển tới. Trong thoáng chốc, hải bạ giả ai kia hơi lấy nữ vương khí chất khí tràng, hoàn toàn băng diệt, đỏ ửng từng bước leo lên nàng gương mặt. Ừ, vậy là tốt rồi đi hải bạ giả ai chăm tử xoay xoay niết niết gật gật đầu. Trương tưởng nói chưa dứt lời. Nói một chút, nàng liền cảm giác mình ứng với bộ phận đói bụng khó nhịn. Bất quá, đây cũng là nhất kiện bình thường tức hầu. Nàng từ giữa trưa liền bị nhốt. Sau đó, ở buổi tối thời điểm, nàng tiếp lấy một cái cơ hội trốn bảy đi ra ngoài, trong lúc này nàng nhưng là chưa từng ăn qua bất kỳ vật gì. Hơn nữa, trốn sau khi đi ra, nàng vốn nhờ vì phát sốt, hành động có chút bất tiện, không phải cẩn thận kích phát cảnh báo. Bị kia hai cái hắc y lìa đại hán bắt đầu đuổi bắt lên không đang lẩn trốn sau nửa giờ, ở nàng kém chút bị bắt, ở nàng cảm thấy gần tuyệt vọng thời điểm, nàng liền vào lúc đó gặp phải trương tường. Sau đó, kia hai cái hắc y lìa đại hán liền thần kỳ mà bị trương tường ngăn lại. Trong thời gian này, nàng vì trương tường lo lắng quá, lo lắng lấy hắn kia so sánh với AZF hở với kia hai cái hắc y lìa đại hán mà nói, chỉ có thể nói trên đúng thân thể gầy yếu. Đến cùng có thể xuất hiện hay không cái gì sự tình. Bất quá, đang nghĩ đến mình bị bắt được có thể sự chàng, nàng cũng là ngoan quyết, kéo phát ra sốt cao thân thể, ly khai hiện tại chàng. Sau đó, nàng vì có thể tận lực tách ra đuổi bắt kia hai cái hắc ý lìa đại hán. Nàng còn kéo bệnh thể, đặc biệt vòng vo ba chuyến xe ở ngoài, còn đi khoảng chừng hơn 1000m đường xá, đi tới một mảnh khu dân cư, chỉ có bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu. Bất quá, nói thật, nàng vốn là mục đích đúng cựu đỏ xì nỉ trịa chính là cái kia tiểu khu, xác thực mà nói đúng cựu đỏ xì nỉ trịa bên cạnh á hạt rẻ tiến sĩ ra. Thế nhưng, nàng lại là bởi vì gặp phải Trương Tường nguyên nhân, lâm thời cải biến mục đích của chính mình mà. Bất quá, những thứ này không nói, đây đều là chút mạt chi tiết mà thôi. Ở trải qua người muộn thời gian dài kéo bệnh thể mệt nhọc, cùng với mười mấy tiếng vì ăn cơm ảnh hưởng, nàng hiện tại cảm thấy ăn mới là lớn nhất chuyện. Thế nhưng, muốn cho vẫn cho thấy nữ vương khí chất nàng, hướng về Trương Tường bọn người nói ra bản thân đói bụng, có thể hay không nhanh lên một chút ăn một kiện sự này tình, vẫn là tương đối dằn vặt của nàng. Bất quá cũng may, am hiểu quan sát chi tiết Hanabi tiểu lõ ly, cũng là quan sát được điểm này. Ở để lại hôm nay sớm ăn cơm, ta đi xào rau câu này sau đó, liền đi vào chủ phòng. Mà ở Hanabi tiểu lõ ly những lời này phía dưới, tuy là bởi vì gì nổ sự tình, mà lộ ra không muốn biểu tình sổ dạ cũng là lấy lại tinh thần tới. Ta đây đi giúp Hà Nạ bị muội muội đi. Sổ dạ trắng Trương Tường liếc mắt, cũng là đi vào chủ phòng. Sổ dạ học tập nấu cơm đồ ăn, cũng là ở ngắn ngủi này trong vòng 2 tháng học được. Tại trước đây, nàng tối đa cũng là dùng lò siêu sóng mịp dọa vợ ổ vẩn ôn quá cơm nước mà thôi. Mà chính là ở ngắn ngủi này trong vòng 2 tháng, nàng liền từ thường thường sẽ cắt đến tay mình chỉ. Buồn thủ buồn cước tiểu cô nương, ở Hà Nạ bị tiểu ló lì dưới sự trợ giúp, biến thành sơ thông tài nấu ăn cùng gia vụ tinh thông năng thủ. Đương nhiên, trong quá trình này, gián cháy khét bao nhiêu trứng gà, phá vỡ bao nhiêu bát, thì là mặt khác nói. Đến rồi hôm nay, Sô Dạ rốt cục có thể chế tác gái tâm tiện lợi, cho Trương Tường ở lên đại học thời điểm đi ăn. Còn như xanh sao mà, từ lúc mới bắt đầu có chút mùi khét, cùng với đều là một ít chế tác thứ đơn giản, đã là trở nên sắc hương vị câu toàn. Đương nhiên, vẫn là so ra kém đều biết năm kinh nghiệm, còn đặc biệt nhận được tương quan huấn luyện Hạ Nạ bị tiểu lò lì là được rồi. Mà ở Sô Dạ dưới sự trợ giúp, rất nhanh, bản sắc hương vị câu toàn cơm nước, liền xuất hiện tại trên bàn thấp mặt. Mà Hải Bạ Dạ Ai, đã ở nói bạc nghiêu thúc bối dưới tình huống, ngồi xuống mặt bàn trước, đỏ mặt nhẹ giọng nói tiếng ta chạy. Mà bắt đầu cùng Trương Tường đám người ăn xong rồi bữa trưa tới tờ S hôm nay sớm một chút cập nhật, cầu càng nhiều hơn toàn bộ định cùng khen thưởng nói scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.